Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 93, chương 93, Storm. Daisy đồng dạng không nghĩ tới tại như vậy địa phương vắng vẻ có thể gặp được đến nhân loại. Còn là một danh nhân, chỉ ít ở Kenya là danh nhân. Aurora Monroe tiểu thư, Daisy đối với đen nữ nhân hô. Bây giờ Aurora đã gia nhập X-Men, danh hiệu Storm, S-H-I-E-L, đề nội bộ là có ghi lại. Chỉ là nàng không nghĩ tới đối phương không ở New York đợi. Chạy rừng núi hoang vắng khi dễ công sư tử chơi. Công sư tử tựa hồ cảm thấy Daisy có thể giúp nó chỗ dựa. Rất hung ác độc địa được giống lên một tiếng. Liền mang sư tử cái cũng hô một tiếng nói. Vẫn ở trong sơn động đùa sư tử nhỏ cũng gào khóc chạy đến trợ trận. Storm không thấy ba con sư tử. Nàng có chút kinh ngạc. Bị người qua đường một ngụm kêu lên tính danh. Tư vị này tuyệt đối không dễ chịu. Ngươi là ai? Nàng trong thần sắc có chút đề phòng. Daisy vươn tay ý bảo chính mình không có vũ khí. Ta và Trác giáo thụ thông qua điện thoại. Ta là người của chính phủ. Tuy là nàng cái này trò chuyện, chỉ là điện thoại, cho dù có Côn Lôn trưởng lão nhẫn. Nói thật, nàng vẫn không muốn thấy vị giáo sư này. Nghe nói là nhân viên chính phủ. Storm cảnh giác sơ qua đã thả lỏng một chút. Bất quá đầu năm nay chính phủ cũng không đáng tin cậy. Còn như hòa giải Trác giáo thụ thông điện thoại. Vậy càng không biết bao nhiêu sức thuyết phục. Cùng Trác giáo thụ thông điện thoại nhiều người. Này tiễn bán bên ngoài. Tới cửa đẩy mạnh tiêu thụ bảo hiểm. Tùy tiện lấy ra một cái là có thể tiếp được mình lôi điện sao? Storm không tin. Đề phòng vẫn như cũ còn có. Nhưng nàng không có bao nhiêu địch ý. Bản thân liền là người qua đường. Nàng trước cho rằng Daisy bị công sư tử tập kích. Lúc này mới dẫn động lôi điện hỗ trợ. Bây giờ thoạt nhìn các nàng còn rất thân mật. Rõ ràng cho thấy chính mình hiểu lầm. Storm gật đầu. Một mình bay đi. Daisy âm thầm tính toán. Storm xuất hiện làm cho kế hoạch của nàng ra hơi có chút chuyện xấu. Monroe gia tộc ở Kenya là cùng loại nữ vu thế gia vậy tồn tại. Ma lực truyền thừa nghìn năm. Storm không đơn thuần là dị năng giả. Nàng cũng là ma pháp sư. Gia tộc mỗi một thời đại người có khống chế khí trời năng lực. Chỉ là đến rồi nàng thế hệ này. Huyết mạch ma lực cùng dị có thể kết hợp chung một chỗ. Thành tựu càng cao mà thôi. Làm thiên niên thế gia truyền nhân. Thường thường trở về Kenya trang cái bước. Cứu tế một ít dân chạy nạn. Theo Daisy hoàn toàn có thể lý giải. Ở lôi điện oanh kích chung cứu công sư tử. Song phương cừu hận xem như là triệt để lau sạch. Một nhà ba người ở nàng tận lực lấy lòng dưới. Không đến nửa giờ đã cùng nàng chơi đùa với nhau. Lần này không cần ép buộc. Daisy lấy điện thoại di động ra nhắm ngay một nhà ba người cùng mình chụp một tấm ảnh chụp. Coi như Hugh không thích, mình cũng có thể lưu lại thưởng thức. Công sư tử đối thủ máy móc còn có chút chống cự. Nhưng ở nàng giải thích, có chút không ưỡn ẻo đem hình bóng lưu tại trong tấm ảnh. Mưa to hạ một đêm, ở sáng sớm Daisy lúc tỉnh lại, sau cơn mưa trời lại sáng. Nàng cần phải tiếp tục mình lữ trình. Một nhà ba người từ giả nàng. Wakanda mặc dù sẽ không thương tổn động vật, nhưng trong này là báo thần địa bàn. Chúng nó những thứ này sư tử càng đi vào trong càng không được tự nhiên. Daisy thân thiết cùng một nhà ba người cáo biệt. Hai lớn còn chưa tính. Sư tử nhỏ nàng rất thích. Lông mềm như nhung, thoạt nhìn xuẩn manh xuẩn manh. Nàng chuẩn bị mang về chính mình nuôi chơi. Bất quá nàng cũng biết mình có chính sự. Lừa gái nhiệm vụ chỉ có thể đường về thời điểm lại nói. Giết chết một con dê núi. Daisy cùng một nhà ba người ăn no một trận. Vẫy tay từ biệt. Một mình hướng bắc đi tới. Ngươi muốn đi chỗ nào? Phương bắc đều là dã thú. Nàng đi ra không đến một dặm mà liền thấy Storm ngồi ở ven đường trên tảng đá đợi nàng. Nguyên bản Daisy chuẩn bị đánh bắt tặc danh nghĩa truy vào Wakanda. Ngày hôm qua ngoài ý muốn đụng phải Storm, nàng lúc này cải biến một phần nhỏ kế hoạch. Storm cùng Black Panther T'Challa xem như là thanh mai trúc mã. Một cái yêu đương nói chuyện 8 năm, tương lai còn có thể làm tới Wakanda vương hậu. Đáng tiếc bởi vì Super Heroes nội chiến, hai người rất cẩu huyết bắt đầu xé bước. Cuối cùng ly hôn tan vỡ. Storm chắc chắn biết Wakanda con đường cửa vào. Daisy chỉ cần mang thêm nàng, tiến nhập Wakanda cao tầng ánh mắt. Rất nhiều chuyện biết dễ dàng hơn thao tác. Bất quá nàng không thể lập tức thực hành kế hoạch của chính mình. Cần thiết che giấu vẫn phải làm. Một cái truy tra nhiệm vụ, làm điện ảnh lão bản của công ty. Nàng bắt đầu phát huy kỹ xảo. Lời ít mà ý nhiều trả lời. Sự thực chứng minh Storm quả thực biết Wakanda. Nàng cho rằng Daisy lộ tuyến khả nghi. Sáng sớm ngăn ở ven đường đám người. Nếu có thể, nàng muốn đem người khuyên trở về. Nếu như chỉ là đơn thuần Kenya người, vậy khẳng định là nơi đây không chào đón ngươi. Về nhà chơi đi. Thế nhưng nhân tại giang hồ thân bất do kỷ, nàng phải cố kỵ chính trị ảnh hưởng. Hỏi chắc giáo thụ sau. Chứng minh rồi Daisy phía sau là S-H-I-E-L-D. Điều này làm cho Storm phi thường kiêng kỵ. Ta vô ý can thiệp nhiệm vụ của ngươi. Thế nhưng ngươi phải biết rằng, nơi này bộ tộc có rất nhiều dân gian tập tục. Nếu như phi thường lời quá đáng, dễ dàng gây nên một ít tranh cãi. Mấy câu nói lắp bắp, rất nhiều thố từ nàng phi thường cẩn thận. Daisy không nói hai lời, phách ra bản thân S-H-I-E-L. Để giấy chứng nhận cho nàng xem. Ta tôn trọng chắc giáo thụ nhiều năm như vậy, vẫn vì tiêu trừ dị nhân cùng người bình thường ngăn cách làm nỗ lực. Thế nhưng cái này không thể trở thành ngã chấp đi nhiệm vụ trở ngại. Mời tránh ra. Không phải, ta không có ý tứ gì khác. Ta chỉ là tò mò. Nhìn Daisy cấp 7 đặc công giấy chứng nhận, Storm cũng không biết nên nói cái gì. Trong lòng nàng mơ hồ có bất hảo phỏng đoán. Phái ra cao như vậy cấp đặc công, chẳng lẽ là S-H-I-E-L-D hoặc là Mỹ quốc chính phủ đã biết Wakanda tồn tại, cho nên bắt đầu tiến hành sơ kỳ điều tra. Ta ở bên cạnh cũng có chút nhân mạch. Nếu như ngươi cần giúp, ta có thể giúp ngươi tìm hiểu tin tức. Storm đem mình mở ở một cái đối lập nhau yếu thế địa vị. Daisy không phải muốn dụ quá sóng gió lớn. Nàng cảm thấy hỏa hậu không sai biệt lắm. Lúc này mới tung lần này nhiệm vụ mục tiêu. S-H-I-E-L-D phát hiện có một bí ẩn tổ chức một mực âm thầm điều tra cái gì. Đại khái 10 ngày trước, một tiểu đội tiến nhập Kenya. Bọn họ trực tiếp hướng bắc đi. Nhiệm vụ của ta chính là truy tung bọn họ. Tìm được mục đích của bọn họ sẽ hay không nguy hại thế giới an toàn. Nghe được cái này giải thích, Storm buông lỏng không ít. Chỉ cần không phải quốc cùng quốc đối lập, nàng ước đoán chính mình liền có thể tham dự vào. Lúc này biểu thị chính mình đồng ý giúp đỡ. Daisy giả vờ do dự, cuối cùng miễn cưỡng bằng lòng. Storm đại hỉ, nàng rất muốn dẫn đường đem lộ tuyến mang lệch. Có thể lại sợ bởi vì mình làm lỡ quốc gia nào đại sự. Chỉ có thể đàng hoàng đều đi theo Daisy đi. Daisy thật giả giả cùng nàng chia sẻ tình báo. Cái tổ chức này không biết từ đâu nhận được tin tức. Nói Phi Châu Đại Lục có uy lực lớn vô cùng vũ khí. Nói đến đây, Daisy tự giễu cười. Trong giọng nói tràn đầy đều là đối với Phi Châu khinh thị. Storm có chút lo lắng. Nàng rất rõ ràng Phi Châu Đại Lục quả thật có thể uy hiếp thế giới an toàn vũ khí. Có thể nàng thân là một cái ngoại nhân, không biết nên giải thích thế nào chuyện này. Wakanda chuyện nàng không có nói cho chắc giáo thủ. Bây giờ muốn tìm một thương lượng người cũng không có. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.